Nuôi chồng từ bé, chương 40 đến 41, 40, nhà tổ Tô gia 41, xin việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40, nhà tổ Tô gia. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Mỹ Mỹ lái xe đưa Lý Hải Minh về nhà. Trên đường đi, cô cứ im lặng khiến cậu ấy có vẻ không được vui. Chị sao vậy? Lý Hải Minh nhỏ giọng hỏi. Mỹ Mỹ liền quay sang nhìn cậu rồi lại tập trung lái xe. Chị chỉ đang suy nghĩ về chuyện của Tâm Di thôi. Chuyện đó, không sao, chúng ta sẽ cùng nhau tìm. Thật hy vọng sẽ tìm được người đó. Cũng hy vọng đó là một người tốt có thể làm chỗ dựa cho cậu ấy. Chắc chắn sẽ như vậy. Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Lý Hải Minh lấy điện thoại ra. Không chút chần chừ mà nhấn nút trả lời. Mẹ, Hải Minh, con đang ở đâu? Con đang trên đường về. Có chuyện gì sao? Con mau về nhà đi. Cậu hai của con đã hạ cánh. Chắc là cũng sắp về tới rồi. Được, con biết rồi. Tắt điện thoại. Lý Hải Minh nhìn cô. Chị, có muốn vào nhà em một chút không? Mỹ Mỹ có chút giật mình. Cô quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh rồi cười gượng. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Đường đột đi vào nhà người ta. E là không được hay cho lắm. Nghĩ thế, cô xua tay cười cười. Thôi đi, để dịp khác nha. Hôm nay chị bận rồi. Chị bận, hay là chị ngại, bị cậu bắt bài. Cô như nín lặng. Bọn trai trẻ bây giờ hình như là có chút gì đó kỳ cục lắm. Nhìn biểu cảm của cô, Lý Hải Minh lại không nhịn được mà bật cười. Đưa tay chỉ về phía trước. Cậu nói, nếu như chị không muốn vào nhà vậy thì để em xuống đó là được. Có được không? Nếu như đưa em đến trước cổng nhà thì chị sẽ không thoát khỏi tay của mẹ em đâu. Tại sao? Mẹ em có sở thích bắt cóc con dâu. What? Mỹ Mỹ bị câu trả lời của cậu nhóc này làm cho giật mình. Cô chỉ từng nghe qua bắt vợ chứ bắt cóc con dâu thì hình như đây là lần đầu tiên. Nhưng mà nếu kể ra thì, chắc gia đình cậu nhóc này cũng thú vị lắm nhỉ. Tấp xe vào lề đường gần đó. Lý Hải Minh xuống xe. Cúi người mỉm cười với cô. Cậu còn nói, ngày mai em lại tới tìm chị. Chắc chắn chị phải đi ăn với em. Để xem, nhóc vào trong đi. Chị về trước. Chị lái xe cẩn thận. Đến nhà thì gọi cho em. Số điện thoại em đã lưu cho chị rồi. Gì? Lưu? Lúc nào? Ha ha, ngạc nhiên lắm đúng không? Chị cứ mở điện thoại vào danh bạ xem là biết ngay thôi. Hơ, chị đi đây. Tạm biệt, Mỹ Mỹ lái xe rời đi. Lý Hải Minh đứng đó, nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi khuất khỏi tầm mắt cậu. Cũng vừa hay lúc đó, một chiếc xe khác đột ngột dừng lại nơi cậu đang đứng. Hạ kính xe xuống, người bên trong ló đầu ra hỏi. Lý Hải Minh, em làm gì ở đây vậy? Chị ra gì? Cậu lớn, mợ, mọi người tới rồi sao? Lý Hải Minh nhìn một lượt những người bên trong. Biểu cảm trên gương mặt hiện rõ nét vui mừng. Tô Dĩ Đông nhìn ra ngoài. Vui vẻ mỉm cười với cậu. Lên xe đi, chúng ta về nhà. Dạ, cậu lớn, chiếc xe sang trọng lăn bánh. Đưa bọn họ đến nhà tổ Tô ra. Ở đó. Ông cụ Tô đã ngồi chờ từ rất lâu rồi. Người quản gia vội vàng chạy ra mở cổng. Nhìn thấy những người vừa bước xuống. Người quản gia đứng tuổi vội cúi đầu chào. Cậu hai, mợ hai, tiểu thư, thiếu gia, mọi người về rồi. Vứt điếu thuốc vẫn còn đang nghi ngút khói. Tô Dĩ Đông thản nhiên trả lời. Quản gia Lâm, đã lâu không gặp. Cậu hai, cũng hơn 10 năm rồi. Lão gia và tôi thật sự rất nhớ cậu. Cảm ơn chú đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho ba tôi. Đó là trách nhiệm của tôi. Cậu hai đừng nói vậy. Tô Dĩ Đông cười cười. Giấu trong đôi mắt lạnh lùng đó là vô vàn những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên. Diệp Tâm Ly khoác tay chồng mình. Ánh mắt dịu dàng nhìn ông rồi nói. Mau vào trong đi. Ba, đợi anh lâu lắm rồi. Được. Đám người cùng nhau đi vào trong. Trợ lý của Tô Dĩ Đông cũng liền lái xe vào. Bước vào trong căn nhà cũ. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn chẳng hề thay đổi một chút nào. có chăng thứ thay đổi chính là thời gian và tuổi tác của họ mà thôi. 20 năm trước, Tô Dĩ Đông là một cậu thiếu gia trẻ tuổi, háo thắng. 20 năm sau đã là một người đàn ông trung niên chững chạc, trên vai gánh vác cả gia tộc nhà họ Tô. Mái tóc xanh nay cũng đã pha thêm màu mây trắng. Người ta nói đúng, thời gian vô tình sẽ lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ quý giá. Đó là cả tuổi xuân xanh. Tô Diễn, người đứng đầu Tô gia, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ quý, tay mân mê chén trà vẫn còn hun hút khói. Nghe tiếng động, ông liền ngẩng mặt lên nhìn. Về rồi sao? Ba, con về rồi. Ông nội, ông ngoại. Tô Diễn đưa mắt nhìn một lượt đám con cháu trước mặt. Gương mặt già nua hiện lên một nét cười hiền. Di Di, Tiểu Minh, hai đứa cũng về rồi sao? Lý Hải Minh vui vẻ đi về phía ông, cúi người ngồi xuống trước mặt ông ngoại của mình rồi nói. Ông ngoại, con về rồi đây, cũng mấy năm rồi, nhóc con, cháu lớn thật rồi, cháu đã lớn lắm rồi đó ông ơi. Nghe bên ngoài có tiếng cười nói vui vẻ, Tô Uyển Ninh và Lý Minh Thành cũng từ trong bếp bước ra. Nhìn thấy người đàn ông trung niên đứng đó, Tô Uyển Ninh không khỏi vui mừng mà chạy đến bên cạnh Tô Dĩ Đông. Anh hai về rồi. Tô Dĩ Đông nhìn cô em gái của mình đang rơm rớm nước mắt, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc ấm áp vô cùng. Đưa tay lên xoa đầu cô em gái của mình, ông nói, đều đã có tuổi rồi mà vẫn không bỏ được cái tính khóc nhè. Em tưởng mình còn nhỏ lắm sao hả? Anh hai, chấm, được rồi, anh hai về rồi, không đi nữa. Bao lâu rồi nhỉ? Chắc là cũng hơn 10 năm rồi. Gia tộc họ Tô mới có mặt đông đủ như lúc này. Cảm giác đoàn tụ thật khiến cho người ta không thể không rơi nước mắt. Mọi người đều đông đủ cả, lại không ai nhớ tới cậu ba nhà họ Tô sao hả? Một giọng nói ngả ngớn từ bên ngoài vang lên khiến tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên người vừa xuất hiện. Tô Dĩ Đông nhìn người vừa bước vào, trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Dĩ Thiên, em cũng về rồi sao? Tô Dĩ Thiên là anh em song sinh của Tô Dĩ Đông, cũng là cậu ba nhà họ Tô. Tuy vậy, tính cách của hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Từ nhỏ vốn đã không hòa hợp, sau này lại càng không thuận nhau. Tô Dĩ Thiên đi vào, ánh mắt nhàn nhạt nhìn một lượt đám người kia, bàn tay nhẹ nhàng xoắn tay áo, để lộ ra một hình xăm kỳ hoặc. Trên cổ tay phải của Tô Dĩ Thiên, có xăm hình một con mãng xà màu xanh, trông vô cùng đáng sợ. Lúc đi đến trước mặt Tô Diễn lại vô tình để cho Lý Hải Minh nhìn thấy. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào hình xăm, trong lòng lại vô cùng kích động. Nếu như đó là sự thật, vậy thì Tâm Di chính là con cháu của Tô gia. 41, xin việc. 4 ngày sau, An Hạo đã được xuất viện. Họ dần trở lại với cuộc sống thường nhật của mình. Tâm Di cũng muốn tìm một công việc khác. Cô không muốn lui tới những nơi phức tạp như quán bar nữa. Sáng hôm đó, nhận được lời giới thiệu của Hải Minh, cô tìm đến một cửa hàng thời trang cao cấp. Đứng trước cửa hàng, cô đã phải bị vẻ hào nhoáng của nó làm cho choáng ngợp. Nói là cửa hàng thời trang nhưng kỳ thực lại giống như một khu trung tâm mua sắm thời trang mini. Đẩy cửa bước vào trong, cô đưa mắt nhìn cách bày trí trong cửa hàng. Nơi này, thật là nằm quá xa so với sự tưởng tượng của cô rồi. Bao nhiêu đây thôi cũng đủ để cô biết, thân thế của Lý Hải Minh kia không tầm thường chút nào. Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho quý khách? Một cô nhân viên bước ra, mỉm cười rồi nhỏ giọng chào hỏi cô. Tâm Di nhìn cô ấy một lúc rồi mới lên tiếng trả lời. Ngại quá, tôi đến đây xin việc. À, vậy thì phiền cô ngồi đợi một chút. Bà chủ đang có khách. Không sao, không sao, tôi đợi được. Tâm Di xua tay cười cười với cô ấy. Cô nhân viên này cũng rất ư là thân thiện. Cô ấy mỉm cười với cô rồi nói. Tôi là Tiêu Lệ, có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi. Được, tôi biết rồi. Tôi là Tâm Di. Vậy nha, tôi đi làm việc đây. Tạm biệt. Tâm Di ngớ người nhìn theo bóng lưng của cô ấy. Hóa ra trên đời này vẫn còn tồn tại người tốt. Nghĩ đến chuyện đó, Cô lại mỉm cười. Một mình giữa nơi xa lạ, cô cũng cảm thấy bơ vơ. Lang thang dạo một vòng, ngắm nhìn những bộ váy áo đắt tiền, cô bỗng dưng lại thấy tủi thân. Từ lúc còn sống trong nhà của Lục Đình Phong, cô đã luôn phải nhìn Lục Tuyết Vân lộng lẫy trong những bộ váy công chúa đẹp đẽ mà không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Lúc đó, cô không biết tại sao đều là con gái của Lục Đình Phong mà hai người lại có sự khác biệt đến vậy. Lớn lên rồi cô mới hiểu thế nào là khác máu tanh lòng. Đưa tay chạm vào một bộ váy trắng tinh khôi, cô thầm nghĩ, giả sử như cô được sống với ba ruột của mình, liệu cô có thể khoác lên mình bộ váy xinh đẹp này hay không? Tự nghĩ rồi lại tự cười. Cô cảm thấy bản thân mình đúng là rất ngu xuẩn. Đến cả mặt mũi của ba mình trông như thế nào mà cô còn không biết. Vậy mà lại cứ thích mơ mộng cao sang. Đúng là rất nực cười. Cô, là Tâm Di. Một giọng nữ trầm ấm vang lên khiến cô giật mình. Xoay người lại, đối diện với cô là gương mặt hiền hòa của một người phụ nữ trung niên. Bất động một lúc, cô mới kịp phản ứng lại. Gật đầu với người trước mặt, cô lịch sự trả lời. Dạ vâng, con là Tâm Di. Con là người bạn mà Hải Minh nhắc với ta đó sao? Hải Minh, à, dạ vâng, cậu ấy giới thiệu cho con đến đây xin việc. Tô Uyển Ninh im lặng quan sát cô thật lâu. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy, bà bỗng dưng cảm thấy có chút quen thuộc. Đặc biệt là đôi mắt đó, vừa quen lại vừa lạ. Thật sự là rất giống với một người. Cô ơi, con có thể làm việc ở đây không ạ? Đang quan sát rất tập trung thì Tô Uyển Ninh bị câu hỏi của cô kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhìn lại cô gái nhỏ trước mặt, càng nhìn lại càng có cảm giác yêu thích. Bà mỉm cười, dịu dàng nói, nếu đã là bạn của Hải Minh thì tất nhiên là có thể. Thật không ạ? Tất nhiên rồi. Con gái, con tên là gì? Con tên Tâm Di, Diệp Tâm Di. Choang, ở bên kia vang lên tiếng chiếc móc rơi xuống sàn nhà. Tâm Di và Tô Uyển Ninh vội vàng chạy về hướng phát ra âm thanh. Vừa đến đó, Tô Uyển Ninh mới biết người làm rơi đồ là chị dâu của bà. Diệp Tâm Ly, chị hai, chị sao vậy? Tô Uyển Ninh lo lắng hỏi. Vậy nhưng lúc này đây, Diệp Tâm Ly nào nghe được câu hỏi của em chồng kia chứ? Bởi lẽ, tất cả sự chú ý của bà ngay lúc này đều đã dồn hết lên người của cô gái trẻ ấy rồi. Giây phút nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó, trái tim của Diệp Tâm Ly thật sự rất bấn loạn, nhìn chằm chằm vào cô thật lâu. Bà không tự chủ mà phải thốt lên rằng, giống, giống lắm, thật sự rất giống. Chị hai, chị đang nói gì vậy? Nhìn thấy biểu cảm của Diệp Tâm Ly, Tô Uyển Ninh thấy rất kỳ lạ. Chẳng lẽ, chị hai người có quen nhau sao? Diệp Tâm Ly lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Bà trả lời, sao có thể chứ? Chị và cô bé này cũng là lần đầu gặp nhau thôi. À, vậy thì chị nói giống. Là giống ai? Thì, rất giống một người bạn cũ của chị. Nhưng mà, người đó mất rồi. Vậy sao? Nhắc tới cũng rất trùng hợp nha. Cô bé cũng mang họ Diệp. Diệp Tâm Di. Tâm Di khẽ cười. Gật đầu với người phụ nữ quyền quý trước mặt mình. Xin chào, con là Diệp Tâm Di. Diệp Tâm Ly nhìn nụ cười của cô, toàn thân bỗng trở nên lạnh lẽo. Cái cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cả cơ thể khiến người ta rất khó chịu. Nếu cứ tiếp tục nói, e là sẽ thật sự xảy ra chuyện mất. Uyển Ninh à, đột nhiên chị cảm thấy hơi đau đầu. Chắc là chị phải về trước thôi. Nghe nói chị dâu không khỏe. Uyển Ninh liền lo lắng hỏi lại. Chị hai, chị không sao đó chứ? Có cần em gọi anh hai đến đón chị không? Không, không cần đâu. Phản ứng quá khích của Diệp Tâm Ly khiến Tô Uyển Ninh giật mình hoảng sợ. Chưa bao giờ Uyển Ninh thấy biểu cảm kích động này của chị dâu mình. Bà tự hỏi, tại sao hôm nay Diệp Tâm Ly lại phản ứng quá khích như vậy? Liệu có liên quan gì đến cô bé bên cạnh này hay không? Nhận ra bản thân mình có chút kỳ lạ, Diệp Tâm Ly liền vội vàng giải thích. Chị xin lỗi. Chị không muốn anh hai em phải lo lắng thôi. Dạ, không sao. để em đưa chị ra bắt taxi. Ừm, quay sang nhìn Tâm Di. Uyển Ninh nhỏ giọng dặn dò. Di Di à, con đi tìm Tiêu Lệ để nhận đồng phục trước. Cô ấy cũng sẽ đưa bản quy định của cửa hàng cho con. Dạ, con biết rồi. Ừm, tạm thời cứ vậy đi. Lát nữa ta quay lại sẽ nói chuyện với con sau. Dạ, dặn dò xong, Tô Uyển Ninh đưa chị dâu của mình ra ngoài. Lúc rời đi, Diệp Tâm Ly còn quay đầu lại nhìn cô với một ánh mắt rất phức tạp. Tâm Di ngược lại thì rất vui vẻ. Cô không ngờ bản thân mình lại có thể xin được việc một cách dễ dàng như vậy. Lần này, nhất định phải cảm ơn Lý Hải Minh cho đàng hoàng mới được nha. Cách chương.